Trảm Nguyệt, chương 239, Lăng Tiêu Thạch, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long một mực quét đến 5 giờ chiều nửa ta hồng danh ngược lại đã trắng xanh rồi, mà Lâm Tịch tên vẫn như cũ đỏ đồng đồng một mảnh, cái này đỏ thẫm tên gọi tại giã ngoại luyện cấp quá dễ dàng bị người dõi theo, huống chi Lâm Tịch một thân cực phẩm trang bị quá bắt mắt cho dù nàng là Lâm Tịch cũng không tránh được sẽ có thứ liều mạng tơ nhớ cho nên ta chỉ có thể đi theo nàng tiếp tục quét, cũng may Lâm Tịch luyện cấp phát ra siêu cường, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Cơm tối, lại vừa là đáy biển vớt, như cũ tiêu chuẩn bốn người bàn, Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên ngồi một bên, ta là cùng Cố Như Ý ngồi một bên. Nghe nói, hai người các ngươi ở Đông Hải bờ bên kia làm ra rồi tốt đại động tĩnh rồi hả? Thẩm Minh Hiên một bên nóng thịt dê, một bên cười nói, ta nhìn thấy Phá Hiểu người ở trên quảng trường tập kết, nghe bọn hắn giọng thật giống như ở Lâm Tiểu Tịch ngươi còn có Lục Ly dưới tay ăn rất lớn thua thiệt. Ừ, bọn họ treo không ít người. Lâm Tịch mấp máy môi đỏ mỏng, cười nói, cụ thể phát sinh sự tình ta cũng không quá rõ, muốn hỏi Lục Ly. Ừ, Thẩm Minh Hiên nhìn về phía ta, ta nhíu mày một cái, nói, thật ra thì đã không còn gì để nói, Lâm Tịch để cho ta đi luyện cấp đất cho nàng đưa hồng dược nước, ta liền bối mãn dược thủy tới, nhưng không nghĩ tới bị Phá Hiểu Trần dõi theo, hắn dẫn người một đường đi theo cho đến sắp đến lúc đó động thủ, một đoàn thích khách cùng thần xạ thủ loại, cũng may ta gần đây học kỹ năng mới, nếu không khẳng định bị treo. Cố Như Ý đôi mi thanh tú hơi cao lại, Phá Hiểu người. Tại sao nhất định phải ghim ngươi, thật đáng ghét. Ta cười một tiếng, rất đơn giản, tiểu quy mô cục bộ chiến đấu lời nói, Lâm Tịch Phá Hiểu người là không muốn động, thứ nhất động giá khẳng định rất lớn, thứ hai ở dư luận bên trên cũng không nói được mà Như Ý ngươi và Thẩm Minh Hiên ngày ngày đồng thời luyện cấp các ngươi đội ngũ rất mạnh cho nên Phá Hiểu mục tiêu chỉ có thể phong tỏa ta, bởi vì ta là một cái sữa khởi tương đối khá giết đi. Lâm Tịch bật cười, nhưng sự thật chứng minh cũng không tốt giết. Ta cười ha ha một tiếng, giả chúng ta nhất lộc người cho dù là sữa cưỡi cũng không phải dễ khi dễ, ta nếu gia nhập nhất lộc chắc chắn sẽ không kéo mọi người chân sau. Ừ, Lâm Tịch lộ ra một vệt hết sức vui mừng nụ cười, đạo bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu Thẩm Minh Hiên thua ngươi vào nhất. Lộc thật là quá sáng suốt rồi, nếu như không phải là ngươi mà là thua một cái kẻ lỗ mãng lời nói. Ai thật là không thể tưởng tượng a, hắn không phải là kẻ lỗ mãng sao? Thẩm Minh Hiên kinh ngạc. Ta kinh hãi, Thẩm Minh Hiên, một mình đấu sao? Hai người chúng ta hôm nay chỉ có một có thể đi ra đáy biển vớt. Ha ha ha, vậy ngươi thua không nghi ngờ rồi, thất phu. Buổi tối tiếp tục luyện cấp, thẳng đến hơn 9 giờ sau khi, Lâm Tịch hồng danh mới trắng xanh rồi, mà ta cũng đúng lúc rời đi, dù sao ta ở chỗ này có thể sẽ ảnh hưởng nàng tăng level tốc độ, huống chi chính ta cũng có chuyện có thể làm. Bạch, trở lại Lâm Trần quận, lần nữa trực câu câu nhìn đầy đất gian hàng, mở ra thập phương hỏa luân nhãn, ta sửa máy nhà ruột vương lại đã về rồi. Kết quả, liền theo ý ta thứ nhất gian hàng thời điểm, liền thấy một cái rất thú vị đồ vật bầy sạp người là một gã Phá Hiểu mở đầu đồ chơi, trong gian hàng chưa dám định vật phẩm một đống lớn, hiển nhiên cũng là một gã Phá Hiểu chuyên nghiệp bầy sạp player, mà đang khi hắn gian hàng sau cùng, có đã phá cỗ giáp xác không quá giống là quy giáp nhưng tựa như thập phương hỏa luân nhãn xuống, một khối trong đó dâng lên tranh sắc huy hoàng. Thí thần trận tàn trương, ghi lại một đoạn trận pháp tàn trương, sử dụng sau, có thể thiết chí một lần sát trận, vật phẩm sử dụng sau biến mất. Không có phẩm giai, cũng không có quá nhiều giới thiệu, theo lý thuyết hẳn không phải là thứ tốt gì, nhưng lại trong nháy mắt liền hấp dẫn ta, theo chân nó song song bầy, mấy cái khác quy giáp đều là màu xanh da trời, đều là bản đồ nhiệm vụ đầu mối đạo cụ, chỉ có này một mảnh là tranh sắc tên, cùng người khác bất đồng. Vì vậy giơ tay lên liền mua cái này giám định sau khi có lẽ sẽ có trọng dụng. Ba tháp, một tiếng quy giáp rơi vào ta tay tâm lý, hao tốn 800 NDT cảm giác cũng sẽ không thua thiệt. Tiếp tục xem, không lâu sau ta ánh mắt lần nữa rơi ở trong đó một cái trong gian hàng, lần này là một cây xương mù bao phủ mũi tên, dùng phàm mắt thấy chỉ là một chưa dám định vật phẩm thôi, nhưng dùng thập phương hỏa luân nhãn nhìn một cái, ngay lập tức sẽ kim quang bắn ra bốn phía đứng lên, cố gắng hết sức bất phàm. Diệt ma tiến tích chứa cường đại minh văn lực lượng mũi tên, bắn ra sau khi có thể trong thời gian ngắn áp chế đối thủ lực lượng. Cái này, chắc cũng là ở luyện ngục ma cảnh trong ra chứ. Tấm bản đồ này, thật đúng là cái gì cũng ra a, chi này diệt ma tiến hiển nhiên là cho player đánh boss dùng, hoặc là dùng cho còn lại đường tắt dù sao. Cũng một món vật phẩm đặc biệt cùng tạp hóa thương nơi đó mua được bó mũi tên là thật to không cho, giá bán chính là 300 NDT, rất tiện nghi, mua. Cứ như vậy, lại là một kiện khả năng hữu dụng cũng có thể vô dụng đạo cụ vào tay. sau đó sẽ đi dạo một hồi, không có phát hiện nữa có bảo bối gì, vì vậy đi đem hai cái vật phẩm cũng giám định, kết quả đúng như ta đoán như thế, thí thần trận tàn trương là dùng để thiết trí một đạo ẩn núp trận pháp, mà diệt ma tiến tương tự thích hợp với xuyên vân tiễn, đem nó bỏ vào xuyên vân tiễn trong bắn ra là được rồi, trở thành ám tiễn như thế dùng. Ừ, bởi như vậy tựa hồ ta lại có hai loại thủ đoạn. Trở về lâu đài màu đen, nên về thăm nhà một chút. Bạch, một ánh hào quang tả rơi vào càn khôn các bên ngoài trong truyền tống trận mà đang ở truyền tống hoàn thành trong nháy mắt. Đột nhiên đã lâu tiếng chuông vang lên, mặt tiếp xúc trong toàn bộ hệ thống thành tựu huy hiệu lần nữa lóe lên. Đinh, gợi ý của hệ thống, toàn bộ hệ thống thành tựu xuống một giai đoạn. Ngạo ý, mở ra, mục tiêu là đánh chết một tên truyền thế cấp boss, hoàn thành thành tựu sau khi gặp nhau đạt được vô cùng tưởng thưởng phong phú. Cấp độ truyền thuyết, ta nhíu mày một cái tựa hồ quá xa vời, đây chính là trong truyền thuyết màu đỏ boss xa, so với hiếm thấy cấp boss còn cao rồi hai cấp, ta bây giờ cái gì hiếm thấy cấp boss còn ngã ngã trèo trèo, gặp phải màu đỏ liền trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi, căn bản không có cái gì có thể chừa chỗ thương lượng, trên căn bản hệ thống thành tựu mặc dù lại khai thông, nhưng là với không có mở thông tựa hồ không khác nhau. Lúc này, một tên tử vong kỵ sĩ bay vút tiến lên, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, thất nguyệt lưu hỏa, chúng ta các chủ kêu ngươi. Tên hắn phía sau hậu tố đến, càn khôn các hiển nhiên là Lâm Phong Niên gọi ta. Vì vậy sách đôi chùy thủ bước vào càn khôn các một đường tới đến đại điện sâu bên trong, phát hiện Lâm Phong Niên đang ngồi ở một nhóm con rối tài liệu mảnh vụn bên trong, một bên trong lò lửa không ngừng toát ra ngọn lửa màu tím, nhìn tương đối lợi hại dáng vẻ. Lâm sư thúc, ta mặt đầy nhiệt tình mỉm cười, tìm ta có chuyện gì à? Lâm Phong Niên khóe miệng co quắp một cái, nói, không có chuyện gì lớn, nhưng có một việc chỉ sợ ngươi đi làm thích hợp nhất, dù sao ngươi là trước mắt bên ngoài ngũ các công nhận mạnh nhất đệ tử. Ngươi nói, chuyện gì, Lâm sư thúc đối với ta quan tâm đầy đủ, chỉ cần một câu nói của ngươi ta nhất định làm được. Rất tốt, Lâm Phong, Niên gật đầu một cái. Đúng như vậy, lần trước cùng Hoàng Hốt Huyết Đế đánh một trận xong, chúng ta bên ngoài núi hộ thành trận pháp hư hại nghiêm trọng, Ám Vương Điện Hạ dặn dò ta tu bổ trận pháp, nhưng chỗ ngồi này thượng cổ thời đại truyền lưu trận pháp cố gắng hết sức huyền bí, mặc dù ta có thể đọc được toàn bộ minh văn, nhưng lại thiên về thiếu một loại tài liệu để cho ta chậm chạp không cách nào tu bổ. Tài liệu gì, Lăng Tiêu Thạch, ồ, loại tài liệu này rất quý hiếm sao? Ta hỏi, nhất thời, Lâm Phong Niên dùng nhìn nhà quê ánh mắt trợn mắt nhìn ta, đạo Lăng Tiêu Thạch đã từng là trên 9 tầng trời thần giới độc hữu bảo vật nhưng ở tại thượng cổ chư thần cuộc chiến sau, có không ít Lăng Tiêu Thạch bị chư thần mang theo đi tới phàm trần giới kèm theo chư thần vẫn lạc những thứ này Lăng Tiêu Thạch. Đều nhất nhất thất truyền, nhưng nghe nói qua có người ở Bất Tử Sơn sâu bên trong gặp qua loại này Lăng Tiêu Thạch hiển hóa huy hoàng, cho nên ta suy đoán, Lăng Tiêu Thạch ở Bất Tử Sơn Raikon nhất định sẽ có một khối. Trong nháy mắt ta cảm thấy gánh nặng đường xa, đạo sư thúc ngươi là nói. Chỉ có ta nhất có thể có năng lực đem Lăng Tiêu Thạch từ Bất Tử Sơn trong mang về thật sao? Hẳn ánh mắt có chút kỳ quái, không phải là, lần này bên trong ba ti, bên ngoài ngũ các ít nhất xuất động trên 100 tên đệ tử đi tìm Lăng Tiêu Thạch thậm chí có nhiều chút trưởng lão cũng cùng đi, gọi ngươi đi chẳng qua là tiếp cận cá nhân cân nhắc vạn nhất tiểu tử ngươi vận khí tốt liền tìm được đây. Ta mặt đầy hắc tuyến, sư thúc nói như ngươi vậy ta trong lòng ít nhiều là có chút không vui. Hắn cười cười, ban đầu ngươi đem cái đó cấp, một con rối cầm lúc đi, sư thúc ta một mực không vui đến bây giờ. Được rồi, ta sẽ làm theo. Sau một khắc tiếng chuông vang lên, đinh, gợi ý của hệ thống, ngươi đón nhận đầu mối chính nhiệm vụ. Tìm Lăng Tiêu Thạch cấp độ SSS. Nội dung nhiệm vụ, đi Bất Tử Sơn, lấy được Lăng Tiêu Thạch sau khi trở lại giao cho Lâm Phong Niên, người gặp nhau đạt được tửu lượng cao khen thưởng. Lại là cấp độ SSS nhiệm vụ, bây giờ còn coi như là trò chơi giai đoạn trước A, khai phục cũng liền một tháng không tới mà thôi, lại cũng phân phát cấp độ SSS đầu mối chính nhiệm vụ sao? Khen, mặc dù nói như vậy, nhưng tâm trạng của ta vẫn một mảnh mỹ tư tư, có nhiệm vụ luôn là được huống chi là cấp độ SSS nhiệm vụ. Vì vậy cứ như vậy vui dạo dực đi ra càn khôn các chuẩn bị đi dưới núi truyền tống trận tiếp tục truyền. Tống, mà đang ở ta ra ngoài một cái chớp mắt liền nghe được trong gió truyền tới sư phụ Đinh Hành thanh âm tiểu gia hỏa tới Phong Vân Thai xuống. Dạ, sư phụ, sách đôi chùy thủ nhất lộ phi chạy đến Phong Vân Thai một khắc kia, Đinh Hành bóng người trôi giạt xuất hiện ở Phong Vân Thai bên trên, như cũ như vậy tiên phong đạo cốt cười nói, tiểu gia hỏa, nhìn tới. Lâm sư đệ cũng đã cho ngươi đi Bất Tử Sơn tìm Lăng Tiêu Thạch thật sao? Dạ ta vừa mới đón nhận nhiệm vụ, rất tốt, hắn gật đầu một cái ta Phong Vân Thai đệ tử lẽ ra khiêu chiến tà linh, Bất Tử Sơn bây giờ ở dị ma quân đoàn cùng trong thiên địa ngoài ra nhất cổ tà ác lực lượng dưới sự khống chế, người đi Bất Tử Sơn lịch luyện cũng là tương đối khá, bất quá. Chuyến này có lẽ sẽ có vô cùng đại hung hiểm, sư phụ nơi này muốn đưa ngươi một món bảo vật. Ổ ta khẽ mỉm cười, cái gì à, sư phụ? Hắn trực tiếp giơ tay lên, một đạo màu đen vật kiện bay vào lòng bàn tay ta, rõ ràng là một cái tù và. Đây là, truyền âm tù và, nội bộ khắc ấn siêu phàm không gian minh văn lực lượng. Đinh Hành hai tay chắp sau lưng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn ta, cái này truyền âm tù và bên trong khắc ấn sư phụ huyết mạch lực lượng, ở ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng thời điểm, thổi lên tù và, sư phụ liền có thể đột phá không gian cấm chế xuất hiện tại trước mặt ngươi, giúp ngươi chuyển nguy thành an. Chấm, nhất thời tâm trạng của ta nhất hồi cảm động, Đinh Hành đối với ta quan tâm giật vô ngôn biểu, thậm chí không tiếc đích thân phạm hiểm, vì vậy lúc này một gối quỳ xuống, đa tạ sư phụ. Ta nhất định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng, ừ, đi đi. Cách chương.